Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 501, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Phương Phương càng lo hơn, lỡ như họ điều tra ra cô ta không làm chuyện đó thì chẳng phải tôi thành kẻ vu khống à? Ngô Hiểu Mẫn bĩu môi khinh khỉnh. Nhớ kỹ, cô chỉ nghe những thanh niên tri thức ở quê nói lại thôi. Hơn nữa, ở ký túc xá cô chỉ vô tình nói ra là người khác đã lan truyền tin đồn loạn xạ. Còn chuyện cô sau này lên trường báo cáo, đó là vì cô quá sợ hãi. Vô Hướng Niệm đã liên tục hăm dọa và dụ dỗ cô. Đoạn Phương Phương vẫn còn M-O-N-G lung, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Ngô Hiểu Mẫn tiếp lời, chắc không cần tôi nhắc nhở, cô cũng biết, nếu cô lỡ miệng chuyện của chúng ta thì cô sẽ bị kết tội cố ý bôi nhọ, phỉ báng đấy. Đoạn Phương Phương liên tục gật đầu, chuyện này cô ta hiểu rõ, tuyệt đối không được nói ra ngoài. Điều may mắn với Đoạn Phương Phương là cho đến tận khi trường nghỉ học, công an cũng không đến tìm cô ta hỏi chuyện nữa. Giữa tháng riêng, trường học bắt đầu kỳ nghỉ đông, Ngô Hiểu Mẫn biết chính sách của nhà nước nên đã sớm dặn người nhà ở quê bắt đầu kinh doanh. Trước khi nghỉ học, cô ta đã nhờ một người anh họ và chị dâu lên Bắc Kinh buôn bán. Anh chị nghe lời cô ta, thuê một căn phòng ở Bắc Kinh và bắt đầu kinh doanh quần áo. Ngô Hiểu Mẫn cũng không về quê ăn Tết mà ở lại cùng anh chị buôn bán. Cô ta định kiếm hũ vàng, đầu tiên từ việc kinh doanh quần áo, sau đó sẽ làm đồ điện, làm ngoại thương, rồi sau này sẽ đầu tư vào chứng khoán, bất động sản. Cô ta nhất định sẽ trở thành người mà ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Vì Ôn Thu Ninh cần hợp tác điều tra, không thể rời khỏi Bắc Kinh, nên cô tiếp tục làm việc ở hiệu sách. Từ tháng 7 đến giờ, cô đã kiếm được 60 tệ tiền lương, gửi về cho mẹ 50 tệ, còn lại 10 tệ để tiêu vặt. Trong thời gian này, Ôn Thu Ninh đã hai lần được triệu tập để ghi lời khai. Cũng như những vụ án hát, y, ế, pê dâm, dâm loạn khác, Ôn Thu Ninh phải kể rõ từng chi tiết, hành động của đối phương, những bộ phận bị chạm vào, cách thức thực hiện. Những vết sẹo vốn đã liền miệng lại bị chính tay cô xé toạc ra, để cho mọi người xem xét. Ôn Thu Ninh lại mất ngủ, hình ảnh những người đàn ông trong làng cố tình phơi bày bộ phận S, I, N, H, D, U, C trước mặt hai mẹ con cô. Những gã đàn ông sàm sỡ cô và mẹ, có lần suýt nữa H, I, E, P dâm mẹ cô. Và cả cảnh cô bị nghiêu sinh vận L, T, T, A, N đêm đó. Tất cả những hình ảnh ấy cứ liên tục không thể kiểm soát được mà xuất hiện trong đầu cô. Nằm trên giường, dạ dày cô đột nhiên quặn thắt dữ dội. Cô vội chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo đến khi dạ dày trống rỗng không còn lại một giọt nước. Tuyết rơi không tiếng động, bầu trời đêm đen đặc không một ánh sao. Trong đêm đông lạnh giá này, cô cảm thấy như mình bị cả thế giới lãng quên, cô độc, thảm hại, tuyệt vọng. Đêm qua tuyết rơi một trận trắng xóa, hôm nay hiệu sách chẳng có mấy khách. Ôn Thu Ninh ngồi trên ghế, sách giáo khoa đặt trên đùi, đang làm bài tập. Nghe tiếng khách vào, cô vội thu sách, đứng dậy đón khách. Chào mừng, cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Quý khách đã đến, chào gì ạ? Tiểu Kiệt lễ phép chào. Phía sau cậu là Vu Hướng Dương, trên lưng hắn còn đựng một đứa bé. Ôn Thu Ninh nhận ra đứa bé đó là An An, thằng bé cũng học theo Tiểu Kiệt nói. Chào gì ạ? Giọng nói còn ngọng nghịu. Ôn Thu Ninh khẽ mỉm cười. Tiểu Kiệt, An An, chào các cháu. Ôn Thu Ninh hỏi Vu Hướng Dương, anh muốn mua sách à? Vu Hướng Dương đáp, à, Tiểu Kiệt muốn mua mấy quyển sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thu Ninh quay sang hỏi Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt, cháu muốn mua sách gì? Tiểu Kiệt đáp, dì ơi, cháu tự xem được rồi, dì không cần bận tâm đâu ạ. Được rồi, vậy cháu cứ tự xem nhé, không với tới thì gọi dì. Tiểu Kiệt đi đến một kệ sách, trong khi chọn sách, thỉnh thoảng liếc trộm về phía Vu Hướng Dương. Ô, cậu đâu có muốn mua sách, cái ngày lạnh thế này không phải nên ở trong chăn làm tổ sao? Vậy mà sáng sớm cậu đã bị bác lôi đến đây, nói là muốn đưa cậu đi mua mấy cuốn sách để học hành tử tế, lần sau phải thi được hạng nhất. Nhưng thím rõ ràng đã nói, hạng nhất hay hạng nhì không quan trọng, chủ yếu là phải hình thành thói quen học tốt và nắm vững kiến thức nền tảng mà. Vu Hướng Dương điệu An An, đứng trước một kệ sách, vờ như đang chọn sách. An An trên lưng hắn giãy giụa, đòi xuống. Ôn Thu Ninh thấy vậy, chủ động nói, anh đặt thằng bé xuống đi, để tôi trông. Vô Hướng Dương cởi dây đeo, đặt An An xuống đất. Vừa được giải phóng, An An chạy lạch bạch về phía trước. Thằng bé mặc rất nhiều quần áo, còn đội cả mũ dày cộp, nhìn từ phía sau như một củ khoai tây nhỏ. Thằng nhóc nghịch ngợm, đừng chạy nữa. Vô Hướng Dương định đuổi theo, nhưng Ôn Thu Ninh nói. Anh cứ chọn sách đi, tôi đi trông nó. Ôn Thu Ninh vài bước đã đuổi kịp An An, bế thằng bé lên. An An giống Vô Hướng Dương đến 3-4 phần, đặc biệt là đôi mắt. Thằng bé mềm oặt, trên người thoang thoảng mùi kem dưỡng da trẻ em. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn, mũm mĩm, đôi mắt đen láy trong veo nhìn thẳng vào Ôn Thu Ninh. Ôn Thu Ninh cảm giác như trái tim mình bị chạm nhẹ, cô mỉm cười tự nhiên, VTV, khuôn mặt bầu bĩnh của An An. Đáng yêu thật đấy, thấy Ôn Thu Ninh cười, An An cũng cười theo, để lộ mấy chiếc răng còn chưa mọc đều. Cách chương.